Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chị em ngồi ở nhà mình một tiếng, không ngồi yên được nữa, dứt khoát trực tiếp đến nhà cũ của nhà họ Kiều. Mẹ Kiều thấy mọi người như vậy, cũng biết chuyện này phải có kết luận, vì vậy liền bảo cháu trai Cẩu Đản đi xem Kiều Chân Chân đã ngủ dậy chưa. Nếu dậy rồi thì nhanh chóng đến đây. Kiều Chân Chân không ngờ họ lại tích cực với chuyện này như vậy. Xem ra trước đây cô đã nghĩ đơn giản rồi. Nhà máy có kiếm được tiền hay không không quan trọng. Kiều Chân Chân hiện tại lo lắng là bất kể giao cho anh trai nào trong ba người, đều có thể phá vỡ sự hòa thuận của gia đình. Thực ra khi thị trưởng Tô vừa đề nghị mở nhà máy, người đầu tiên Kiều Chân Chân nghĩ đến là Trương Đại Nha. Sau đó cô và anh trai có thể đầu tư góp vốn. Bây giờ nghĩ lại thì có vẻ không khả thi. Ba anh trai đều ở đây, cô lại đi tìm người ngoài đến làm giám đốc nhà máy, có vẻ không ổn lắm. Kiều Chân Chân nhìn về phía Tống Cẩn, nở một nụ cười chua chát. Tống Cẩn xoa đầu cô, im lặng an ủi cô. Đều tại thị trưởng Tô kia, không đâu lại đi đề xuất mở nhà máy, khiến mình bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Kiều Chân Chân thở dài trong lòng, nhìn cả nhà đang ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận nói, sáng nay nghe thị trưởng Tô nói nhiều về chuyện của Trấn Trường Phong chúng ta như vậy. Thật ra trong lòng con rất khó chịu, bây giờ bên ngoài cải cách mở cửa phát triển rầm rộ, sao nơi này của chúng ta vẫn nghèo như vậy? Con về nhà đã suy nghĩ, một nhà máy không được, em đã có năng lực, đương nhiên phải hỗ trợ xây dựng quê hương nhiều hơn. Cho nên, con dự định mở ba nhà máy, hơn nữa là ba nhà máy khác nhau. Sau đó sẽ vất vả nhờ ba anh trai mỗi người giúp tôi quản một nhà. Tống Cẩn nghe Kiều Chân Chân nói xong, thầm khen ngợi vợ, quả nhiên là Kiều Đại Vương bá khí ngời ngời. Để tránh mâu thuẫn gia đình, trực tiếp mở miệng là mở ba nhà máy. Người tài giỏi gan dạ, chính là không đi theo lối mòn. Mọi người nghe cô nói xong, đều ngây người. Cái gì? Mở ba nhà máy? Nghĩ đây là chơi trò gia đình sao? Mẹ Kiều là người đầu tiên đứng ra phản đối. Nói bậy, Chân Chân con tiêu tiền cũng phải có chừng mực. Có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy. Ba Kiều cũng không đồng ý. Lỡ như lỗ vốn thì phải mất bao nhiêu tiền? Yên tâm, con đã nói ra được thì có năng lực làm được. Con có một kế hoạch rất chi tiết và toàn diện. Mọi người nghe con nói trước. Nếu nghe xong mà thấy không ổn thì cũng không sao. Chúng ta không làm nữa. Được, vậy con nói đi. Kiều Chân Chân chỉ có thể cắn răng nói tiếp. Miệng thì nói chậm rãi, đầu óc thì hoạt động nhanh chóng. Sau đó càng nói càng hăng. Càng nói càng thấy hình như mở ba nhà máy cũng không phải là không được. Con dự định mở một nhà máy chế biến tương ớt, một nhà máy rượu và một nhà máy chế biến thực phẩm. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó Kiều Chân Chân đã giải thích chi tiết cho mọi người về chi phí đầu tư và mô hình lợi nhuận của từng nhà máy, bao gồm quy mô dự kiến, kênh cung cấp nguyên liệu, phương thức sản xuất và hướng bán hàng tiếp theo. Nói rất có lý. Có điều có lý, nếu không phải Tống Cẩn biết cô là nhất thời nảy ra ý định thì còn nghi ngờ cô đã có dự định này từ lâu. Nếu không thì sao lại có thể cân nhắc chu toàn như vậy? Người nhà họ Kiều cũng bị nói đến ngây người, ngoài gật đầu thì hình như không có phản ứng gì khác. Nhìn như vậy thì Kiều Chân Chân có vẻ đã thực sự cân nhắc rất toàn diện và cẩn thận. Mọi người dường như cũng có thể chấp nhận chuyện mở ba nhà máy một lúc. Sau đó, Kiều Chân Chân ném cho mọi người một vấn đề. Quy mô ban đầu của nhà máy không cần quá lớn, còn dự định cho vốn khởi nghiệp của mỗi nhà máy là 10 vạn. Mọi người có muốn bỏ tiền ra góp vốn không? Đến cuối năm sẽ chia cổ tức theo tỷ lệ góp vốn. Như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với chỉ làm công ăn lương. để mọi người hiểu sâu sắc sự khác biệt giữa đầu tư góp vốn và làm công ăn lương. Kiều Chân Chân lại đưa ra một số ví dụ dễ hiểu cho mọi người, giúp mọi người dễ hiểu hơn. Đã định mở 3 nhà máy cho các anh trai, Kiều Chân Chân đương nhiên không muốn họ chỉ làm công ăn lương cho mình. Đã làm thì cùng làm. Hơn nữa, tự mình bỏ tiền ra sẽ càng có thể kích phát tiềm năng của một người. Điều này giống như trước đây ăn cơm tập thể và bây giờ thực hiện chế độ khoán sản xuất liên gia đình. Làm việc cho nhà nước thì không bao giờ tận tâm như làm việc cho chính mình. Đây cũng là lẽ thường tình. Các anh cũng không cần trả lời em ngay bây giờ. Có thể về nhà từ từ cân nhắc. Dù sao thị trưởng Tô cũng cần thời gian để chọn địa điểm. Kiều Chân Chân cảm thấy mình vừa tránh được một cuộc chia rẽ gia đình ấm áp. Ăn cơm xong về ôm Tống Cẩn đòi khen thưởng. Cũng không quan tâm đến việc cô để lại vấn đề cho anh chị có khiến họ mất ngủ đêm nay hay không. Tống Cẩn thực sự không biết cái đầu của Kiều Chân Chân cấu tạo như thế nào. Sao phản ứng lại nhanh như vậy? Nói ra những lời còn hay hơn cả những lời mà người khác suy nghĩ kỹ càng. Chỉ có thể hôn mạnh lên trán cô để khen thưởng. Cách chương.